Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Tô Hồi Minh xuống lầu ăn sáng, cậu thấy Phó Cảnh Phản đã mặc quần áo chỉnh tề, ngủ muộn hơn cậu, dậy sớm hơn cậu, đúng là thời hiện đại 007. Phó Tiêu Tiêu thường dậy muộn hơn một chút, nhưng bây giờ Phó Cảnh Phản ở nhà, cậu bé cũng đúng giờ xuất hiện bên bàn ăn. Trước đây, Phó Tiêu Tiêu ăn cơm còn phải nhờ bảo mẫu đút, nhưng vừa rồi cậu bé đi ghi hình chương trình thiếu nhi cùng Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không chiều chuộng cậu bé, cộng thêm có những bạn nhỏ khác làm gương. Phó Tiêu Tiêu đã học được cách tự ăn cơm. Cậu bé đang cầm thìa bằng đôi tay mũm mĩm, cúi đầu húp cháo trắng ừng ực, cứ như đang uống canh nhân sâm vậy. Sau khi Tô Hoài Minh ngồi xuống, rất nhanh đã có người mang bát đũa đến. Vì Phó Cảnh Phản ở nhà, chất lượng bữa sáng lại được nâng lên một tầm cao mới. Tô Hoài Minh nhìn thấy đầy bàn toàn đồ ăn sáng ngon lành, ánh mắt lập tức sáng lên. Cậu không quên thiết lập nhân vật của mình. Trước khi ăn bánh bao sữa trứng, cậu đã kẹp một cái bỏ vào đĩa của Phó Cảnh Phản. Cái này rất ngon, anh nếm thử xem. Tô Hoài Minh cười nói. Phó Cảnh Phản rũ mắt nhìn chiếc bánh bao sữa trứng trên đĩa. Tầm mắt lại dừng trên khuôn mặt tươi cười của Tô Hoài Minh. Khẽ gật đầu, được, cảm ơn. Tô Hoài Minh không để ý đến thái độ khách sáo xa cách của Phó Cảnh Phản. Lập tức cầm chiếc bánh bao sữa trứng nhỏ nhắn, ba miếng là hết veo. Mỗi khi ăn một món đồ ăn sáng, cậu đều gắp cho Phó Cảnh Phản một cái trước. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, đĩa của Phó Cảnh Phản đã đầy ắp rất nhiều, nhưng hầu như không có món nào hợp khẩu vị của Phó Cảnh Phản. Giống như Tô Hoài Minh chọn món ăn sáng mình thích, tiện tay gắp cho hắn vậy. Phó Cảnh Phản ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh đang vật lộn với món há cảo, nhận ra ánh mắt của hắn, mới miễn cưỡng thể hiện chút tình cảm. Phó Cảnh Phản im lặng vài giây, buông đũa xuống, nói ngắn gọn, tôi no rồi, về thư phòng trước. Tô Hoài Minh gật đầu, rất hiểu cho Phó Cảnh Phản là kẻ nghiện công việc. Ân ngừng nói, vậy anh đi làm việc đi. Sau khi Phó Cảnh Phản rời đi, Tô Hoài Minh theo nguyên tắc không được lãng phí, lại chia đồ ăn sáng trong đĩa của Phó Cảnh Phản cho Phó Tiêu Tiêu. Ăn xong, Tô Hoài Minh ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại. Phó Tiêu Tiêu nhìn quanh một vòng, chậm chạp đi tới. Tô Hoài Minh nhìn Phó Tiêu Tiêu vừa bước những bước rất nhỏ, vừa lắc mông sang trái sang phải, thấy rất buồn cười. Cố ý hỏi, em tìm anh có chuyện gì? Nghe vậy, Phó Tiêu Tiêu sốt ruột, đưa ngón tay lên môi, liên tục, suỵt suỵt suỵt suỵt. Tô Hoài Minh cười nói, em cẩn thận một chút, đừng nói nhiều quá, không cẩn thận sẽ tè dầm ra quần đấy. Phó Tiêu Tiêu là đứa trẻ rất sĩ diện, không nhịn được đỏ mặt, muốn hỏi Tô Hoài Minh đang nổi cáu, nhưng lại sợ giọng nói quá lớn, chỉ có thể trừng mắt, dùng giọng trẻ con nói, tôi mới không tè dầm quần đâu. Tô Hoài Minh cười mà không nói. Phó Tiêu Tiêu bĩu môi nhìn Tô Hoài Minh vài lần, ngại ngùng nói, anh có thể giúp tôi một việc không? Tô Hoài Minh chưa từng thấy Phó Tiêu Tiêu chủ động nhờ mình giúp đỡ. Thái độ cũng khá tốt, bèn nhướng mày hỏi, việc gì, anh, trước mặt bố tôi, ngón tay Phó Tiêu Tiêu xoắn vào nhau, lén liếc Tô Hoài Minh một cái, sau đó lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, có thể đừng nói xấu tôi không? Tô Hoài Minh sửng sốt vài giây, không nhịn được bật cười. Ồ, em còn biết sợ à? Tô Hoài Minh tiếp tục trêu chọc. Trước đây không phải rất lợi hại sao? Không nghe lời ai cả, còn cho rằng mình không sai. Vậy sao không dám nói với bố em? Tôi, Phó Tiêu Tiêu lắp bắp không nói nên lời. Trong lòng rất chột dạ, nhưng lại không muốn nhận lỗi, chỉ có thể ngẩng cổ nói, tôi không sai mà. vậy thì anh sẽ kể hết những chuyện xảy ra trong những ngày này cho bố em. Tô Hoàng Minh giả vờ đứng dậy, như thể sắp đi tìm Phó Cảnh Phạn. Phó Tiêu Tiêu lập tức sốt ruột, dùng tay nắm lấy vạt áo Tô Hoài Minh, nũng nịu lắc lắc, anh đừng đi mà, trước giờ vẫn là Phó Tiêu Tiêu tác uy tác phúc, nổi cáu với cậu, bây giờ Tô Hoài Minh vất vả lắm mới bắt được điểm yếu của Phó Tiêu Tiêu. Sao có thể không chỉnh đốn cậu bé một phen? Tô Hoài Minh khoanh tay ngồi trên ghế sofa, rũ mắt nhìn Phó Tiêu Tiêu, hỏi, tại sao anh không nên đi? Phó Tiêu Tiêu quỳ trên ghế sofa, giống như một cục bông tròn, tuổi còn nhỏ nhưng đã thể hiện rất sinh động hình ảnh buồn rầu khổ sở. Cậu bé cúi đầu bấu chặt ngón tay, không nói gì. Tô Hoài Minh tưởng Phó Tiêu Tiêu đang do dự không biết có nên chịu thua cậu không. Không nghĩ tới Phó Tiêu Tiêu đột nhiên nắm chặt tay, đấm mạnh vào ghế sofa, như thể đã đưa ra quyết định quan trọng, móc ra một thứ hình vuông trong túi, đưa cho Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh nhìn kỹ, ngây người, đó lại là một thẻ ngân hàng. Phó Tiêu Tiêu tiến lại gần Tô Hoài Minh, nhỏ giọng nói, đây là tiền tiêu vặt mỗi tháng bố tôi đưa cho tôi. Anh cầm lấy thì không được nói xấu tôi nữa nhé. Tô Hoài Minh nghe vậy, vừa buồn cười vừa bất lực. Không ngờ Phó Tiêu Tiêu nhỏ tuổi như vậy đã học được cách dùng tiền để hối lộ người khác. Tô Hoài Minh cầm lấy thẻ ngân hàng, nhỏ giọng hỏi, em lấy cái này ở đâu ra? Phó Tiêu Tiêu lắp bắp, không muốn nói. Tô Hoài Minh đe dọa, nếu em không nói cho anh biết, anh sẽ đi tìm bố em. Phó Tiêu Tiêu đứng dậy khỏi ghế sofa, nhảy nhót ăn vạ, sao anh lại có thể như vậy? Tô Hoàng Minh dụ dỗ, nếu em nói cho anh biết thẻ ngân hàng này ở đâu ra, anh sẽ không đi tìm bố em. Phó Tiêu Tiêu bĩu môi, nghi ngờ nhìn Tô Hoài Minh, thật không? Tô Hoài Minh giơ ba ngón tay lên, anh thề. Phó Tiêu Tiêu còn nhỏ, không hiểu được sự hiểm ác của thế gian, càng không biết lời thề của người lớn chẳng bao giờ có giá trị. Cũng không để ý Tô Hoài Minh thực ra đang thề. Ba, cậu bé tin lời Tô Hoài Minh, nhỏ giọng nói, tôi lấy của chú quản gia. Tô Hoài Minh sắp xếp lại logic, thẻ ngân hàng này do bố em đưa cho quản gia, mỗi tháng anh ấy đều chuyển tiền sinh hoạt đúng hạn cho em. Phó Tiêu Tiêu gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, Tô Hoài Minh nhìn thẻ ngân hàng trong tay, tò mò hỏi, bố em mỗi tháng đưa cho em bao nhiêu tiền? Phó Tiêu Tiêu giơ một ngón tay lên, hình như là 1.000. Tô Hoài Minh kinh ngạc, một tổng tài bá đạo như vậy, vậy mà mỗi tháng chỉ đưa cho con trai mình 1.000 tệ tiền sinh hoạt thôi sao? Nhưng cậu suy nghĩ lại, chi phí cho biệt thự lớn như vậy, chỉ 1.000 tệ có lẽ còn không đủ dùng trong nửa ngày. Nên cậu tiếp tục hỏi, chỉ có 1.000 thôi sao? Phó Tiêu Tiêu gật đầu, là 1.000, nhưng đằng sau còn rất nhiều số không nữa. Hôm đó tôi đếm đến hoa cả mắt. Tô Hoài Minh nghe nói rất nhiều số không, lập tức hiểu ra, đây đâu phải 1.000, rõ ràng là 1.000 vạn. Một tháng có 1.000 vạn tiền tiêu vặt, cuộc sống này thật tuyệt vời làm sao. Phó Tiêu Tiêu thấy Tô Hoài Minh như bị đơ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt kỳ lạ, rất lâu không chớp mắt. Cậu bé đưa tay múm mĩm ra trước mặt Tô Hoài Minh, lắc lắc, hỏi, anh sao vậy? Tỉnh thần Tô Hoài Minh chấn động, vô thức nói, anh đang nghĩ về bố em. Không biết có ngại nếu anh cũng làm con trai của anh ấy không? Phó Tiêu Tiêu, hả? Tô Hoài Minh mới nhận ra mình lỡ lời. Cậu ho hai tiếng để che giấu, giả vờ vẫn là một người lớn nghiêm túc. Không có gì, vừa rồi anh không nói gì cả. Phó Tiêu Tiêu không hiểu ý Tô Hoài Minh vừa nói, rất bá đạo nói, bố chỉ có thể có một cục cưng là tôi thôi. Tô Hoài Minh muốn kết thúc chủ đề này sớm một chút. Cậu dỗ dành, được rồi, không ai có thể cướp bố của em đâu. Phó Tiêu Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lắc tay Tô Hoài Minh, không chịu buông tha mà hỏi, anh đã đồng ý với tôi chưa? Tô Hoài Minh cất thẻ ngân hàng vào túi, định tìm cơ hội trả lại cho quản gia, thuận miệng nói, xem biểu hiện của em thế nào. Phó Tiêu Tiêu không hài lòng lắm với câu trả lời này, nhưng nghĩ đến việc Tô Hoài Minh sẽ nổi cáu với mình, cậu bé sợ người khác biết chuyện này, miễn cưỡng gật đầu. Một lúc sau, Tô Hoài Minh muốn đứng dậy đi tìm quản gia, nhưng thấy quản gia đã chủ động đi tới trước mặt Phó Tiêu Tiêu. Tô Hoài Minh không tiện nhắc đến chuyện thẻ ngân hàng, đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không biết quản gia đã suy diễn ra sao. Thấy Tô Hoài Minh ngồi một mình trong phòng khách, lại lộ ra vẻ thương cảm. Tô Hoài Minh, lại nữa rồi sao? Trong lòng quản gia khẽ thở dài. Tô tiên sinh phải liên tục ghi hình chương trình tạp kỹ, thời gian ở nhà rất ít, cậu phó lại bận rộn với công việc, không thường xuyên về biệt thự, hai người có rất ít cơ hội gặp nhau. Nhưng sau khi cậu phó về, cậu ấy luôn ở trong phòng làm việc. Tô tiên sinh không tiện làm phiền, cứ một mình lẻ loi. Ông có thể cảm nhận được Tô tiên sinh muốn ở bên cậu phó, chỉ tiếc là vẫn luôn không có cơ hội. Ông rất hiểu tâm trạng của Tô Hoài Minh. Quản gia quyết định giúp Tô Hoài Minh một tay. 5 rưỡi sáng nào cậu phó cũng ra ngoài chạy bộ, Tô tiên sinh có thể đi cùng cậu ấy. Thời điểm này, cậu phó sẽ không muốn làm việc, Tô tiên sinh có thể tùy ý trò chuyện với cậu ấy. Đối diện với ánh mắt tha thiết của quản gia, Tô Hoài Minh miễn cưỡng cong khóe miệng, cười gượng 2 tiếng. Cậu không thích chạy bộ, huống chi là chạy bộ buổi sáng, còn là vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, ngay cả chó cũng không cần dậy sớm như vậy. Tô Hoài Minh nghĩ đến cảnh mình đang ngủ ngon lành, nhưng 5 giờ rưỡi đã bị buộc phải rời khỏi chiếc giường ấm áp, da đầu liền tê dại, theo bản năng muốn từ chối. Nhưng hiện tại, thiết lập nhân vật của cậu là rất yêu Phó Cảnh Phạn, làm sao có thể vì không muốn dậy sớm mà từ chối chứ? Tô Hoài Minh còn chưa nghĩ ra cách nói sao cho phải, thì thấy đôi mắt tròn xoe của Phó Tiêu Tiêu đảo một vòng, cố tình chen vào trước mặt Tô Hoài Minh, bá đạo nói, tôi muốn đi chạy bộ với bố, anh không được đi. Tô Hoài Minh nghe vậy, thiếu chút nữa là cảm động đến rơi nước mắt. Con trai ngoan của ta, phụ thân thật sự cảm ơn con. Tô Hoài Minh vừa định xuống bậc thang, không ngờ quản gia vẫn luôn chiều theo ý Phó Tiêu Tiêu lại không đồng ý, cậu chủ nhỏ và Tô tiên sinh cùng đi. Cảnh tượng cả nhà 3 người chạy bộ thật ấm áp biết bao. Phó Tiêu Tiêu lập tức nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt phồng lên. Cậu bé vừa định nổi giận thì lại nhớ ra mình còn phải nhờ Tô Hoài Minh không nói xấu mình. Lỡ Tô Hoài Minh tức giận chạy đi tìm bố cậu bé thì sao? Không còn cách nào khác, đành phải nhường Tô Hoài Minh một chút vậy. Phó Tiêu Tiêu lùi về sau, khoanh tay hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không nhìn Tô Hoài Minh. Được rồi, Tô Hoài Minh, làm gì vậy? Tại sao chứ? Tính tình nóng nảy của em đâu? Mau nổi giận lên nào. Phó Tiêu Tiêu đã đồng ý, Tô Hoài Minh lúc này hoàn toàn không còn lý do để từ chối. Dưới sự chứng kiến của quản gia, cậu chỉ có thể cắn răng gật đầu. Quản gia vì có thể tác hợp cho họ mà vui vẻ, tiếp tục khen ngợi Phó Cảnh Phạn trước mặt Tô Hoài Minh. Từ nhỏ ông chủ đã rất xuất sắc, 15 tuổi đã ra nước ngoài học đại học, không chỉ có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, còn cùng bạn bè khởi nghiệp, trở thành ngôi sao thương mại mới của phố Uôn. Sau khi trở về nước, càng xoay chuyển cục diện suy thoái của Phó Thị, mở rộng thêm nhiều lĩnh vực mới. Có thể nói Phó Thị bây giờ hoàn toàn khác với trước kia. Đây đều là công lao của ông chủ. Nghe bản lý lịch hoàn hảo của người tinh anh xã hội này, Tô Hoài Minh rất phối hợp vỗ tay. Thấy phản ứng của Tô Hoài Minh rất nhiệt tình, quản gia càng nói càng hăng. tiếp tục tâng bốc phó cảnh phạn. Hơn nữa, cậu phó rất chăm chỉ và tự giác. Phó thị có thể phát triển nhanh như vậy, đều nhờ công của cậu ấy. Mỗi ngày, cậu ấy đều làm việc đến đêm khuya. Bất kể ngủ bao lâu, sáng hôm sau đều đúng 5 giờ rưỡi dậy chạy bộ. Sau đó cả ngày đều tràn đầy năng lượng. Hơn nữa, thời còn là sinh viên, cậu phó là thành viên của đội bóng rổ, rất giỏi các môn thể thao dùng bóng. Chỉ có điều bây giờ tiệc tùng tiếp khách quá nhiều, cậu phó đã rất lâu không đi đánh bóng rồi, chỉ rảnh rỗi mới đi đánh gôn hoặc bơi lội. Quản gia nói xong, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Hoài Minh, rất mong chờ phản ứng của cậu. Tô tiên sinh nhất định cảm thấy cậu phó vô cùng xuất sắc, càng muốn ở bên cạnh cậu ấy, làm bạn đời của cậu ấy. Khóe miệng Tô Hoài Minh cứng đờ, hoàn toàn cười không nổi. Mỗi ngày phó cảnh phạn làm việc đến đêm khuya, ngủ được vài tiếng, sáng hôm sau 5 giờ rưỡi phải dậy chạy bộ. Sau đó lại một ngày làm việc bận rộn, đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ. Hắn còn phải đi tiếp khách và giao lưu, vất vả lắm mới có thời gian rảnh rỗi. Nhưng không về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, thế mà lại đi đánh gôn và bơi lội. Phó cảnh phạn anh ta đúng là biến thái mà. Cách Trương